Khi rừng cam nở rộ, chương 34, bắt đầu lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba chữ đồ vô ơ vừa thốt ra, mọi người trong sân nổ tung, người nhà bọn họ chỉ tay vào mặt bà Hứa Nhược Lan. Sao bà dám chửi chúng tôi? Đúng vậy, không phải con gái ông là người bảo sẽ chịu trách nhiệm sao? Không tìm cô ta thì tìm ai? Trịnh Hải là vì cô ta mới đến phóng hỏa, chúng tôi nói sai cái gì? Nhiễm Anh không ngờ mọi chuyện lại phát triển như thế này, nhíu mày thật chặt, đứng trước mặt bà Hứa Nhược Lan, cố gắng hết sức để bình tĩnh lại. Đừng tranh cãi nữa, mọi người bình tĩnh đi. Bình tĩnh, mẹ cô chửi mắng nặng nề như vậy, cô còn bảo chúng tôi bình tĩnh. Đúng vậy, mẹ cô mắng chúng tôi là đồ vô ơn, tại sao lại gọi chúng tôi là lòng lang dạ sói? Chúng tôi vất vả lắm mới kiếm được số vốn ít ỏi như vậy, giờ xảy ra chuyện. Cô bảo chúng tôi phải đi tìm ai để lấy lại. Tôi không có ý đó. Nhiễm Anh muốn bảo chữa cho mình. Nhưng những gì bà Hứa Nhược Lan vừa nói rõ ràng đã khiến dân làng rất tức giận. Mọi người không cho cô cơ hội bảo chữa. Cô không có ý đó. Nhưng mẹ cô đã nói như vậy rồi. Cô có còn là con người không? Cô đồng ý bồi thường cho nhà Tiêu Trường Căn. Vậy còn chúng tôi thì sao? Đúng vậy. Nói cho rõ ràng đi. Ý cô là gì? Tại sao cô đồng ý bồi thường cho gia đình Trường Căn mà không chịu bồi thường cho chúng tôi? Đúng thế, tại sao? Mọi chuyện đã vượt quá tầm kiểm soát của Nhiễm Anh. Cô muốn mọi người bình tĩnh lại, nhưng tình huống trước mắt càng khiến bà Hứa Nhược Lan tức giận. Nhà tôi có nói sẽ không bồi thường sao? Chỉ là mấy người đang cố gắng gây chuyện thôi. Giọng dì Ngô đột nhiên cao lên quãng tám. Bà nói cái gì? Ý là chúng tôi vô lý đến đây gây sự hả? Được rồi. Hôm nay không nhận được sự bảo đảm sẽ bồi thường thì chúng tôi sẽ không đi đâu hết. Ừ, chúng tôi không đi đâu hết. Đền bù đi, ừ, đền bù đi. Mọi người xin hãy bình tĩnh lại. Nhiễm Anh giơ tay yêu cầu họ bình tĩnh nhưng đám đông vô cùng hỗn loạn. Mọi người đang tranh cãi chuyện gì vậy? Hạ Thính Vân tới nơi, thấy sân nhà Nhiễm Anh chật kín người. À anh, chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Cô chen lấn về phía Nhiễm Anh, dì Ngô Thẩm chạy tới trước. Đưa tay về phía Nhiễm Anh. Nếu không trả tiền thì sẽ phải ghi giấy nợ. Dù sao cô cũng đã hứa với chúng tôi rồi. Đúng, chúng tôi cũng muốn được bồi thường. À anh, có chuyện gì vậy? Mọi người đừng cãi nhau nữa. Hạ Thính Vân không ngờ khi đến nơi mình lại gặp phải tình cảnh như vậy. Làm cán bộ huyện, cô có nghĩa vụ phải trấn an đám người này trước tiên. Bất kể chuyện gì xảy ra. Mọi người hãy bình tĩnh, đừng làm ồn nữa. Tiếng nói của cô bị phớt lờ. Gia đình dì Ngô và Trần Chính Hội cùng nhau lấn lên phía trước. Hạ Thính Vân lúc này cũng đi về hướng Nhiễm Anh, mà Nhiễm Anh cũng cố gắng đi về phía bạn mình. Kết quả, dì Ngô tưởng cô định đánh mình nên giật mình lùi lại một bước, vô tình dẫm phải chân Trần Chính Hội. Trần Chính Hội mất thăng bằng, sau đó ngã xuống đè lên người Hạ Thính Vân. Hạ Thính Vân không kịp chuẩn bị đã bị Trần Chính Hội đè ngã xuống đất. Thính Vân, Nhiễm Anh giật mình, không quan tâm đỡ ến những người khác. Nhanh chóng bước tới đỡ Hạ Thính Vân thì thấy gương mặt Hạ Thính Vân lộ vẻ vô cùng đau đớn. Đau quá, Nhiễm Anh cúi đầu, khi nhìn thấy vết máu dưới người Hạ Thính Vân, đầu óc cô trống rỗng trong vài giây. Cô không quan tâm đỡ ến điều gì khác, nhanh chóng kéo Trần Chính Hội dậy. Thính Vân, cậu không sao chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Thính Vân đau bụng dữ dội, không nói nên lời, vẻ mặt lo lắng nhìn Nhiễm Anh rồi liếc nhìn những người khác. Mọi người đừng tranh cãi nữa. Có chuyện gì thì cứ nói từ từ thôi. Đừng nói nữa. Nhiễm Anh thấy sắc mặt cô ấy tái nhợt, nắm lấy tay bạn mình. Cậu nhắm mắt nghỉ ngơi đi. Bây giờ tôi đưa cậu đến bệnh viện. Tai nạn đột ngột này khiến tất cả những người có mặt đều kinh hãi. Dì Ngô và những người có kinh nghiệm sinh nở đều nhìn ra vấn đề, sợ hãi lẻn ra chỗ khác. Bà Hứa Nhược Lan không ngờ sự việc lại phát triển như thế này. Liếc nhìn ông Nhiễm Chỉ đang đứng ngây người. Nói, sao ông còn đứng đó, nhanh đưa cán bộ Hạ đi bệnh viện đi. Thính Vân, cậu cố gắng một chút. Nhiễm Anh chắc hẳn đã nhận ra vấn đề không ổn, nhưng lúc này cô không thể hoảng sợ cũng không giải quyết được vấn đề gì. Nhiễm Anh hoàn toàn không để ý đến những người khác, đi theo ông Nhiễm Chỉ vội vàng đỡ Hạ Thính Vân lên. Gia đình trưởng thôn có một chiếc xe ba bánh, họ bế Hạ Thính Vân lên xe chạy ngay đến trạm y tế của thôn. Bà Hứa Nhược Lan đang đứng ở hành lang trung tâm y tế, nhìn cánh cửa phòng mổ đang đóng chặt, bà đột nhiên giơ tay tát một cái vào miệng. Là do mẹ, cái miệng này đã làm hại cán bộ Hạ. Không phải lỗi của bà, là lỗi của tôi. Ông Nhiễm Chi sắc mặt tối sầm. Tôi thật vô dụng. Tôi không giúp được A Anh, cũng không ngăn cản được dân làng kiếm chuyện với con bé. Là lỗi của tôi. Ông Nhiễm Chi định tự tát vào mặt mình, nhưng Nhiễm Anh nhanh chóng chặn tay ông lại. Bố và mẹ đừng làm thế. Lòng Nhiễm Anh cũng như lửa đốt, nhưng bây giờ không phải là lúc trách móc nhau. Nếu có chuyện gì thì đợi bác sĩ ra rồi nói. Đây là trạm y tế gần thôn Đại Thạch nhất, điều kiện không bằng bệnh viện huyện thành, nhưng lên huyện thì quá xa, họ sợ trên đường di chuyển có chuyện không hay xảy ra. Không biết đợi bao lâu, cuối cùng bác sĩ cũng bước ra. Tôi xin lỗi, đứa trẻ đã không cứu kịp. Nghe được lời của bác sĩ, chân bà Hứa Nhược Lan như muốn khuỵu xuống. Đôi môi của Nhiễm Anh mấp máy, phải rất lâu sau mới tìm lại được giọng nói của mình. Bác sĩ, không còn cách nào sao? Cô gái, bệnh nhân mới mang thai hơn một tháng, lúc này thai nhi chưa ổn định, bị va chạm mạnh như vậy, chỉ có kỳ tích mới cứu được. Bác sĩ dặn dò vài điều rồi rời đi. Nhiễm Anh nhìn Hạ Thính Vân bị đẩy ra ngoài, cô ấy đau đến bất tỉnh, không thể tưởng tượng được khi biết tin cô ấy sẽ buồn đến thế nào. A Anh, chân bà Hứa Nhược Lan mềm nhũn, chúng ta làm sao bây giờ? Cách chương.